Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 793. Nhật ký, góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi tuyết, ba người dựa vào nhau tiến lên, ai ra hơi nhíu này. Chúng ta có thể nói là đi tìm hầu như cả khu vực rồi nhưng không thấy bất cứ sinh vật nào cả. Chẳng lẽ con vượn kia nó lừa mình, nhưng đáp lại cô là một cái lắc đầu. Đống tơ đó không biết qua bao lâu nhưng vẫn còn giữ được khí lạnh. Do đó chỉ có khả năng nó được sản xuất ở đây thôi. Con khỉ đó có lẽ cũng không có lý do gì để lừa chúng ta cả. Nhưng xem ra nó chỉ xuất hiện ở một nơi bí ẩn mà chúng ta không biết đến, như thể một hang động băng chẳng hạn. Cầm phất tay, đừng vội từ bỏ, đi tìm xung quanh xem có động băng nào không, có thể nó bị lấp sâu dưới lớp tuyết dày này đó. Cả ba người tỏa ra tìm, không mất bao lâu, bọn họ đã tìm ra được một động băng sâu, sâu không thấy đáy, dường như nó nối thẳng xuống chân núi vậy. Xem ra đây chính là thứ anh cần tìm a. Cầm phất tay, ta xuống xem một chút, các cô ở đây chờ ta một chút. Nhưng cơ hội thám hiểm thế này các cô làm sao có thể từ bỏ. Thế là cả ba người đi xuống sông băng, sâu rất sâu, mất tầm 10 phút cầm mới chạm đất. Và khung cảnh hiện ra trước mặt khiến anh kinh ngạc, nơi này không hề tối mà lại sáng bừng lên bởi những viên đá sáng loáng biết phát sáng. Và hiển hiện giữa khung cảnh đó là một tòa lâu đài bằng bằn khổng lồ với kiến trúc khá là lạ mắt nhưng vẫn hiện lên được vẻ lộng lẫy cần có của một tòa lâu đài. Cầm cũng tìm được mục tiêu của chuyến đi này, đó là các con côn trùng giống sâu bò lổm ngổm khắp nơi. Đám tơ là từ bọn họ nhả ra vương khắp nơi, nhưng mà đã đi đến đây, chứng kiến cảnh này thì bọn họ có thể ngừng cái ham muốn khám phá được không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, cả ba người bỏ qua đám tơ mà tiến vào tòa lâu đài băng. Mở cánh cửa nặng nề, đại sảnh hiện ra trước mặt bọn họ. Đó cũng là kiến trúc duy nhất của cả tòa lâu đài này. Mà chính giữa cái đại sảnh đó là một bức tượng bằng băng khổng lồ khắc họa một cô gái đẹp, đẹp vô cùng. Có thể nói là đệ nhất nữ thần cũng không ngoa, cô mặc bộ giáp cầm trong tay thanh kiếm chỉ thiên không như một vị nữ chiến thần đang chuẩn bị đi chinh chiến thiên hạ. Ở bên dưới bệ là dòng chữ, tinh hỏa nữ đế, tinh ngữ, xem ra đây chính là một tòa điện thờ, mà người được thờ chính là vị nữ đế này đây. Cầm quay sang nhìn hai cô nàng. Đi tìm xung quanh xem, biết đâu chúng ta có thể tìm được cái gì đó liên quan đến vị nữ đế này. Cầm vốn nghĩ nó khó tìm nhưng xem ra hoàn toàn không khó. Chỉ đi vài bước đến lên một cái bệ thẳng hướng sau lưng bức tượng, cầm có thể tìm thấy một cuốn sách ở đó. Một cuốn sách làm bằng băng, thật khó có thể tưởng tượng sao người ta có thể làm được như thế. Ba người tiến đến hợp lực mở cuốn sách ra và đọc. Tinh hỏa năm thứ 123, ngày 12 tháng 1. Ngày này chính là ngày đánh dấu bước ngoặt của cả tinh hỏa đế quốc cũng như cả vũ trụ. Mở đầu cho vinh quang cũng chính là ác mộng, vật chất tối được tìm ra. Tinh hỏa năm thứ 130, ngày 20 tháng 5. Sau hơn 7 năm trời nghiên cứu và thí nghiệm, thế hệ chiến sĩ sử dụng vật chất tối tạo thành đã xuất hiện. Bọn họ không chỉ có thể chất vượt xa người thường mà còn có khả năng biến hình. Quả thật là một quái vật hình người, bọn họ được xưng là chiến binh biến hình. Tinh hỏa năm thứ 200, ngày 21 tháng 3. Dưới sự xuất hiện của quân đoàn chiến binh biến hình, tinh hỏa đế quốc đánh đâu thắng đấy tiến lên thống nhất cả vũ trụ. Góc truyện audio.com, và ngày này chính là ngày mà vị vua cả đế quốc lên ngôi vua của vũ trụ. Tinh hỏa năm thứ 205, ngày 12 tháng 7. Tình hình có biến động, một chiến binh biến hình làm thân vệ của nhà vua bỗng nhiên nổi điên xông vào ám sát đức vua. Dù cho cuộc ám sát bất thành nhưng mà nhà vua cũng bị thương cực nặng. Cả chính quyền lâm vào lo sợ, sau khi kiểm tra, bọn họ xác định đây là do vật chất tối mang lại. Không ngờ nó có thể mang đến di chứng to lớn đến vậy. Mà điều đáng sợ là không ai biết vì sao nó đột nhiên phát tác. Nếu như cả binh đoàn đều như vậy thì sao? Nếu như bọn họ không thể tỉnh lại thì sao? Đó là một hồi thảm họa, cao tầng của đế quốc bắt đầu lo sợ. Bắt đầu có những đề án về việc xử lý các chiến binh biến hình. Dù họ là anh hùng của đất nước này nhưng mà vì an toàn của đất nước nên. Nhưng bọn họ cũng không nỡ giết những người này, bởi vì tất cả mọi người đều biết đế quốc mới hình thành. Còn không thiếu những kẻ có dị tâm, mất đi sự trấn áp của quân đoàn chiến binh biến hình thì sợ rằng tình hình đất nước sẽ lẫm nguy mất. Làm sao xử lý chiến binh biến hình đã trở thành một nan đề. Tinh hỏa năm thứ 206, ngày 12 tháng 1. Lại có một chiến binh biến hình hắc hóa gây ra thiệt hại to lớn. Cao tầng không thể nào ngồi yên, hàng loạt quyết sách đưa ra giải quyết tình hình. Các chiến binh biến hình thời nào giờ như những tù nhân bị giam biệt lập tại một khu vực hoang vu. bọn họ không phải khổ sai có người chăm sóc nhưng mà phải ở đây hết đời. Trừ phi, phép màu xảy ra hoặc là các nhà khoa học tìm ra cách nào để giải quyết. Tinh hỏa năm thứ 215 ngày 17 tháng 4. Gần 10 năm trôi qua, dưới sự làm việc không miệt mài. Các trí giả của đế quốc tinh hỏa đã tìm ra một thứ để khắc chế. Đây là thứ tinh luyện được từ vật chất tối, hoặc có thể nói là thứ đã tạo ra vật chất tối. Người ta gọi nó là bản nguyên, theo như dự tính thì người nào có thể trưởng khống bản nguyên thì có thể khống chế vật chất tối. Và binh đoàn địa ngục hồi nào có thể xuất hiện, nhưng bọn họ không biết mình đã tìm ra thứ đáng sợ gì. Tinh hỏa năm thứ 220, ngày 12 tháng 12. Thảm họa đã xuất hiện, người sử dụng bản nguyên đã triệt để hòa mình vào bóng tối. Và hắn đã mở đầu cho tận thế. Điều đáng sợ là hắn có thể điều khiển vật chất tối cũng như tạo ra vật chất tối. Bất cứ người nào có thứ năng lượng này trong người đều phải nghe lệnh hắn. Quân đoàn tàn phá cả thế giới thời nào nay đã tái hiện và càng đáng sợ hơn. Tinh hỏa năm thứ 230, ngày 12 tháng 1. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, cả vũ trụ đã chìm trong biển lửa chiến tranh. Đám quái vật biến hình như những kẻ điên tàn phá tất cả thế giới mà chúng đi qua. Diện tích lãnh thổ của đế quốc càng ngày càng hẹp, và hôm nay, là ngày quyết trận tử chiến cuối cùng. Tinh hỏa năm thứ 230, ngày 12 tháng 2. Thảm bại, đó là từ duy nhất lúc này có thể diễn tả cảnh tượng lúc này. Chiến binh biến hình quá mạnh khi bọn họ triệt để biến đổi lại càng mạnh hơn. Mà kẻ có được bản nguyên lại càng biến thái. Quân của đế quốc chỉ có thể kéo dài trận chiến một tháng. Đức vua bỏ mình, tàn quân chạy tứ tán. Ngày tàn của vũ trụ đã đến rồi sao? Không khí u ám bao phủ toàn vũ trụ. Cuốn biên niên sử đến đó là kết thúc. Không chính xác ra là phần say nó bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng chỉ bằng đó đã đưa đến những rung động vô cùng to lớn. Cách chương.